Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1052, công chiếm Tấn Châu. Trốn, phân tán trốn, nhìn thấy chính mình lão tổ chết rồi, Dương Phong lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Vương Hạo sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, hướng vương gia ngoài đại viện bay trốn đi. Cùng lúc đó, vương gia khác ba tên đại tông sư võ giả và mấy chục tên tông sư võ giả cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, thôi động thể nội cương khí cùng chân nguyên, hướng về vương gia ngoài đại viện bay trốn đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, vạn kiếm quyết thi triển đi ra, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng vương gia phi độn tông sư võ giả cùng đại tông sư võ giả trên người chém xuống mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang bị vương gia tông sư cùng đại tông sư võ giả phá hủy, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Tại đánh tan Dương Phong vung ra kiếm mang đằng sau, vương gia đại tông sư võ giả cùng tông sư võ giả điên cuồng thôi động thể nội cương khí cùng chân nguyên, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Những thứ này bỏ chạy đại tông sư võ giả cùng tông sư võ giả có thể sống đến bây giờ, cái kia là bọn họ thực lực tu vi cường đại nguyên nhân. Dương Phong thi triển vạn kiếm quyết mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng mỗi một đạo kiếm mang ở trong sức mạnh liền nhỏ đi rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đánh giết phổ thông tông sư võ giả, không còn cách nào đánh giết vương gia những thứ này thực lực cường đại tông sư võ giả. Chớ nói chi là đến đại tông sư võ giả, nhìn xem bay trốn đi vương gia tông sư cùng đại tông sư võ giả, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội cương khí, hướng Vương Hạo phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Vương gia những người khác có thể đào tẩu, có thể sống sót, nhưng Vương Hạo cái này vương gia gia chủ tuyệt đối không thể trốn đi, phải chết tại vương gia đại viện. Nếu không thì Dương Phong dưới trướng đại quân mong muốn công chiếm Tấn Châu, đem sẽ nỗ lực thương vong to lớn. Vương Hạo trước đó đã bị Dương Phong trọng thương, về sau phi độn tốc độ không tính quá nhanh, rất nhanh liền bị Dương Phong đuổi theo. Dương Phong, người không muốn ép người quá đáng. Bị Dương Phong truy bên trên, Vương Hạo lơ lửng tại Tấn Dương thành bầu trời, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng giống giận nói. Tật Phong kiếm pháp, nghe được Vương Hạo lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội cương khí phun trào, kiếm ý hiện lên, trong tay hàn quang kiếm, giống như tật gió đồng dạng, hướng Vương Hạo trên người đâm nhanh mà đi. Tại Vương Hạo chưa kịp phản ứng trước đó, liền xuyên thủng Vương Hạo hộ thể cương khí cùng thân thể, khiến cho máu tươi vẩy ra, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Lão tử liều mạng với ngươi, nhìn thoáng qua xuyên thủng thân thể của mình hàn quang kiếm, tại cảm nhận được tùy tiện tung hoành dị chủng cương khí, Vương Hạo trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, đem phục dụng rồi, theo đan dược vào trong bụng, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ đan dược ở trong tuôn ra, tản vào đến Vương Hạo toàn thân bên trong, làm Vương Hạo lực lượng bạo tăng, thể nội cương khí điên cuồng tăng thêm, một cỗ cuồng bạo khí tức từ Vương Hạo thân thể bên trên tản mát ra, tốt cuồng bạo khí tức. Cảm nhận được Vương Hạo trên người khí tức cuồng bạo, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, mong muốn huy động hàn quang kiếm, đem Vương Hạo rào sát thành mảnh vỡ, giết. Đúng lúc này, Vương Hạo hai mắt một mảnh huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong lúc đó tiến về phía trước một bước, mặc cho hàn quang kiếm xuyên qua thân thể, từng cái đại quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng lực lượng. Hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, bất bại thần quyền, đối mặt Vương Hạo nắm đấm oanh kích, Dương Phong bên trái tay nắm chắc thành quyền. Thi triển bất bại thần quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Vương Hạo địa phương nắm đấm chạm va vào nhau. Vương Hạo thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Cho ta cháy lên đi. Thân thể hướng về phía sau ném đi Vương Hạo, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội huyết dịch, cương khí điên cuồng thiêu đốt, toàn thân khí tức tăng vọt, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo khí thế ngập trời, hướng Dương Phong phát ra một kích cuối cùng. Đối mặt Vương Hạo một kích cuối cùng, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trịnh trọng. Thể nội hùng hậu, cương khí phun trào, kiếm ý thông huyền, kiếm ý lấp lóe, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, thân hình một cái chớp động, liền còn như thiểm điện đồng dạng, chủ động nghênh tiếp Vương Hạo. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng Vương Hạo nắm đấm chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói vô cùng hỏa hoa, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức từ cả hai tương giao chỗ bộc phát ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Tại ngàn mét phía dưới Tấn Dương Thành ở trong nhấc lên một hồi điên cuồng gió. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Vương Hạo hộ thể cương khí bị Dương Phong trong tay hàn quang kiếm đâm phá. Thân thể bị Dương Phong cương khí dẫn bảo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về phía dưới tản mát mà đi. Không hổ là Vương gia gia chủ, ghép thành mệnh đến vậy mà bảo phát gia đình phong đại tông sư sức chiến đấu. Không dung khinh thường, đem Vương Hạo đánh giết đằng sau, Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền xoay người hướng Vương gia đại viện phương hướng bay đi. Vương gia đại viện với tư cách Vương gia hang ổ, bên trong nắm giữ Vương gia vô số năm tích lũy. Dương Phong tại Vương gia đại viện ở trong phát hiện vô số thuế ruộng vũ khí, công pháp võ kỹ bí tịch, các loại chân quý đan dược cùng trăm năm dược liệu, ngàn năm dược liệu cùng với ba cây vô cùng chân quý vạn năm dược liệu. Tại Vương gia đại viện ở trong phát hiện ngàn năm dược liệu cùng vạn năm dược liệu đằng sau, Dương Phong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, để dưới trướng nhân viên tình báo thông chi Chu Hạo đám người có thể tiến quân Tấn Châu đằng sau. Ngay tại Vương gia đại viện một gian luyện đan thất bên trong, đem ngàn năm dược liệu cùng vạn năm dược liệu luyện chế thành đan dược. Theo Dương Phong đánh giết Vương gia tông sư võ giả cùng đại tông sư võ giả, chiếm lĩnh Vương gia đại viện đằng sau, Vương gia còn sót lại cường giả liền nhau nhau thoát đi Tấn Châu, sợ bị Dương Phong chằm chằm bên trên, chết thảm tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Vương gia cường giả thoát đi Tấn Châu, để Vương gia tại Tấn Châu thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Đối mặt Hải Châu đại quân công kích, căn bản bất lực chống đối. Tấn Châu tất cả quận huyện không phải bị Hải Châu đại quân ung dung công chiếm xong đến, chính là chủ động mở cửa đầu hàng, vùi đầu vào Dương Phong dưới trướng, làm Dương Phong dưới trướng đại quân ung dung công chiếm Tấn Châu, đem Tấn Châu nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Hải Châu đại quân chiếm lĩnh Tấn Châu đằng sau, trước tiên liền đem các nơi chân quý dược liệu đưa đến Dương Phong chỗ Tấn Dương Thành Vương gia đại viện bên trong, bị Dương Phong luyện chế thành đan dược. Một bộ phận ban thưởng cho dưới trướng có công sĩ, một bộ phận đặt ở khố phòng ở trong dự bị, đại bộ phận thì bị Dương Phong lưu lại, dùng đến tự mình tu luyện, luyện chế ra đại lượng chân quý đan dược đằng sau, Dương Phong đem chính sự giao cho Chu Hạo chờ thủ hạ xử lý. Chính mình liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, phục dụng đan dược tu luyện, theo từng khỏa chân quý đan dược tiến vào Dương Phong bụng bên trong. Một cỗ tinh thuần cương khí bị Dương Phong luyện hóa đi ra, ngưng tụ thành nguyên một đám quay đầu, hướng thể nội một cái ẩn tàng huyệt vị đánh tới. Ầm ầm, theo thể nội một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong thể nội một cái ẩn tàng huyệt vị bị xông mở. Một cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực từ ẩn tàng huyệt vị ở trong tuôn ra, tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong nhục thân lực lượng, tăng cường Dương Phong nhục thân nội tình, làm Dương Phong nhục thân tiềm năng tăng lên rất nhiều, cũng dung nhập vào thể nội cương khí bên trong, làm Dương Phong thể nội cương khí càng thêm ngưng thực cường đại. Đồng thời, một cỗ thần bí lực lượng tinh thần từ ẩn tàng huyệt vị ở trong tuôn ra, làm Dương Phong tinh thần lực đề thăng một tầng, đối với thân thể cùng cương khí khống chế rõ ràng lên một cái cấp độ. Thi triển võ kỹ uy lực đại tăng, tổng hợp sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Ẩn tàng huyệt vị ở trong vậy mà ẩn chứa lực lượng tinh thần. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ ta trước đó phương thức tu luyện đều không đúng? Hiện tại tu hành phương thức mới là bình thường con đường cường giả. Cảm nhận được đột nhiên gia tăng tinh thần lực, Dương Phong không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Dương Phong trước mấy đời không có một lần đã thông qua ẩn tàng huyệt vị, cũng không biết ẩn tàng học vấn tồn tại, hiện tại đã phát giác ẩn tàng huyệt vị thần bí cường đại, lập tức để Dương Phong 10 phần kinh hỉ, cũng đối với trước mấy đời tu luyện sinh ra một chút hoài nghi. Suy cho cùng, thần hoàng sách cổ đem chính mình ném tới Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới, tu luyện Đại Chu Đế Quốc chỗ ở thế giới công pháp, khẳng định có lấy hắn lý do. Lý do này có lẽ liền cùng ẩn tàng huyệt vị có quan hệ. Lắc đầu, Dương Phong đem trong lòng suy đoán cùng kinh ngạc vung đi. Tiếp tục phục dụng đan dược, ngưng tụ cương khí, hướng cái tiếp theo ẩn tàng huyệt vị khởi xướng hung mãnh công kích. Tại Dương Phong toàn bộ xung kích thể nội ẩn tàng huyệt vị thời điểm, địa bàn cùng Hải Châu giáp giới Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà ngũ đại nhất lưu thế nhà đại biểu bắt đầu tụ tập đến một chỗ, bí mật thương nghị đối phó Dương Phong thủ tục. Các vị, căn cứ đáng tin tin tức, Dương Phong đã tu luyện tới đỉnh phong đại tông sư chi cảnh, sức chiến đấu càng là có thể so với nửa bước pháp lực cảnh võ giả. Chỉ cần tại cho hắn một chút thời gian, liền sẽ tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Khi đó, Dương Phong một người đủ để trấn áp thiên hạ. Chúng ta những gia tộc này coi như liên hợp lại, cũng không phải Dương Phong đối thủ. Trừ phi chúng ta những gia tộc này từ bỏ trong tay quyền thế, nương nhờ vào Dương Phong vì Dương Phong hiệu lực. Nếu không thì, chúng ta những gia tộc này đều sẽ cùng Vương gia cũng thế, bị Dương Phong cho diệt tộc. Bởi vậy, ta đề nghị đại gia liên hợp lại. Mỗi cái gia tộc phái ra 3 tên đại tông sư tử sĩ, cũng ban cho bạo huyết đan, khiến cho có thể nắm giữ 1 phút đỉnh phong đại tông sư sức chiến đấu. Tổ kiến 1 chi đỉnh phong đại tông sư tổ chiến lực thành đội cảm tử, đem Dương Phong cho giết chết, chia đều Dương Phong dưới trướng tài phú cùng sản nghiệp cùng với địa bàn. Ngô gia đại biểu nhìn thoáng qua Phùng gia, Trịnh gia, Trần gia, Vệ nhà đại biểu, lớn tiếng đề nghị, chúng ta Phùng gia đồng ý, chúng ta Trịnh gia tán thành. Ngô gia đại biểu vừa mới nói ra, Phùng gia, Trịnh gia, Trần gia, Vệ nhà đại biểu liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại nói. http://www.zoop.com.xt 90316/20727766. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.